Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc trong lòng lại vô cùng chấn động. Hỗn độn thụ ngay trong tử phủ, hơn nữa thế giới sơn cũng từng gặp qua. Hiện tại bên trong thế giới trăng vàng vẫn còn một khối thế giới thạch nhỏ. Thế nhưng, nếu như thế giới sơn mà hắn thấy chính là thế giới sơn mà Tần Tuyền Kỳ nói, vậy sao có thể xuất hiện trong Vẫn Chân Điện? Vẫn Chân Điện chỉ có thể là một pháp bảo tiên thiên của Chân Thánh Đế mà thôi. Cho dù đó là thế giới sơn, Diệp Mặc cũng không tin thế giới sơn đó có thể luyện chế thành huyết mạch của Thánh Đạo Giới. Cái thế giới sơn kia xác thực khổng lồ không gì sánh được, nhưng Thánh Đạo Giới vô biên vô hạn, được xưng là giới vực lớn nhất trong không gian vũ trụ. Hơn nữa, trước đây thế giới sơn đã bay đi, rốt cuộc bay đến nơi nào không ai biết. Tần Tuyền Kỳ căn bản không có ý lưu ý đến mọi người chấn động mà tiếp tục nói rằng đây chỉ là hai điều kiện để tu sửa thánh đạo tàn giới. Một điều kiện quan trọng nhất để tu sửa thánh đạo tàn giới là tìm được bất hủ thánh đế. Bất hủ thánh đế? Những người kia đều kinh ngạc nghi hoặc nhìn Tần Tuyết Kỳ. Trong vũ trụ tinh không, người chân chính có thể bất diệt cũng chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Đế. Cho dù Hỗn Nguyên Thánh Đế thực sự có thể bất diệt hay không cũng không người nào biết. Bất hủ thánh đế, cái danh hiệu này quả thực quá sức ngạo mạn. Ai có dám có danh xưng như vậy? Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, nếu như không phải Tần Tuyền Kỳ nói tới danh hiệu bất hủ thánh đế, hắn cũng đã quên mình là bất hủ thánh đế. Trước đây khi hắn phong vương trên bia thiên vương, danh hiệu được phong chính là bất hủ. Phong hiệu sẽ không thay đổi, cho dù tấn cấp hỗn nguyên, vẫn là như cũ, bất hủ. Sao cô nương biết những chuyện này? Diệp Mặc nhìn Tần Tuyền Kỳ trầm giọng. Tần Tuyền Kỳ do dự một chút nói rằng, tôi được một cơ duyên rất lớn, chính vì vậy tu vi mới tăng lên một bước lớn như vậy. Thế giới hỗn độn cùng thế giới sơn có thể tu sửa một giới cũng biết được từ trong cơ duyên đó. Hơn nữa nói rất rõ ràng, cho dù có thế giới sơn cùng thế giới thụ cũng phải tìm được bất hủ thánh đế đến đây tu sửa. Tần Tuyền Kỳ chỉ nói là có duyên cơ, cô không nói rõ ràng tỉ mỉ. Tất cả mọi người đều là thức thời không hỏi. Dù sao đây cũng là bí mật của người khác, ai không có bí quyết. Tư Phong thở dài nói một câu, bất hủ thánh đế nếu là thánh hiệu bất hủ, vậy chắc hẳn vẫn luôn vĩnh viễn tồn tại. Chỉ là cho dù tìm được bất hủ thánh đế, thế giới thụ cùng với thế giới sơn rất mơ hồ. Thấy mọi người bắt đầu chán trường, Diệp Mặc bỗng nhiên cao giọng, các vị tiên hữu, chúng ta đều là thánh đế nhân tộc. Cho dù trong tương lai tất cả mọi người đều chứng đạo hỗn nguyên, nếu như vẫn sống nhờ ở nơi khác cũng chỉ là cây lục bình không dễ. Tại quyết định thành lập một tông môn tại Thánh Đạo Tàn Giới, gọi là Thánh Đạo Tông. Thánh Đạo Tông không phải vì một người hoặc một thế lực nào mà thành lập, mà thành lập vì toàn bộ Thánh Đạo Giới. Nghe thấy Diệp Mặc nói thành lập Thánh Đạo Tông, tất cả mọi người đều yên lặng, an tĩnh tập trung nghe Diệp Mặc nói. Thánh Đạo Tông lập lại Thánh Đạo Tàn Giới chính là vì làm cho nhân tộc ở Thánh Đạo Tàn Giới một lần nữa hòa hợp, không để cho nhân tộc một lần nữa rơi vào tình trạng chia năm xẻ bảy. Đồng thời Thánh Đạo Tông sẽ không cho phép Thánh Đạo Tàn Giới ngang nhiên cá lớn nuốt cá bé. Bất luận Thánh Đạo Thành hay các thần giác cũng đều không cho phép bất kỳ đạo lý nào kẻ mạnh được coi trọng. Đương nhiên, quan trọng nhất Thánh Đạo Tông sẽ lấy việc tu sửa Thánh Đạo Tàn Giới làm nhiệm vụ của mình. Thánh Đế thọ nguyên vô số, chung quy có một ngày Thánh Đạo Tàn Giới sẽ được tu sửa hoàn thiện trong tay chúng ta. Khi Diệp Mặc nói ra những lời này là sâu xa cảm giác được rằng cho dù hắn có hùng mạnh đi nữa, cũng không thể chỉ dựa vào một mình đối kháng với tất cả. Hải tộc có thể ngang nhiên uy hiếp nói muốn diệt nhân tộc, mà hắn chỉ là một người khác uy hiếp. Nếu như nhân tộc mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, đạo nguyên thanh đế kia của hải tộc sao dám uy hiếp hắn? Nếu như Thánh Đạo Tàn Giới hoàn chỉnh, ai có ý đồ đến tiên giới nữa? Có lẽ nếu như Thánh Đạo Tàn Giới hoàn chỉnh, tiên giới cùng Thánh Đạo Tàn Giới căn bản không cần trận pháp ngăn trở, tự nhiên sẽ hình thành biên giới thăng thiên. Huống chi, đối với chuyện tu luyện, Thánh Đạo Tàn Giới, hắn có lòng tin hơn so với người khác. Thứ nhất, hắn chính là bất hủ thánh đế. Thứ hai, hắn có hỗn độn thụ. Về phần hỗn độn thụ có cần lấy ra không? Đó phải là xem suy nghĩ của hắn. Thứ ba, hắn gặp qua thế giới sơn. Có lẽ chỉ hắn mới có thể tìm được thế giới sơn. Diệp Mặc vừa nói xong, La Thanh Hà là người đầu tiên lớn tiếng. Diệp Tông Chủ, La Thanh Hà muốn tham gia Thánh Đạo Tông, trở lại Thánh Đạo Tàn Giới. Tông chủ, Tư Phong muốn gia nhập Thánh Đạo Tông. Tần Tuyên Kỳ muốn tham gia Thánh Đạo Tông. Thư Tiên Phù Học, Thương Mẫn muốn tham gia Thánh Đạo Tông. Chỉ trong khoảnh khắc đã có mấy trăm người sẵn lòng gia nhập Thánh Đạo Tông. Diệp Mặc mừng rỡ. Tốt, từ hôm nay trở đi, Thánh Đạo Tông thành lập. Chúng ta lấy được hơn 100 chiếc nhẫn chữ vật hải tộc. Hiện tại, đồ vật trong chiếc nhẫn này sẽ thành tài nguyên khai tông của Thánh Đạo Tông. La Thanh Hà, Tư Phong, Tần Tiền Kỳ, ba người trở thành phó tông chủ thứ nhất, thứ hai, thứ ba của Thánh Đạo Tông. Sau này, liền lập tức lựa chọn mua các loại nguyên liệu thành lập tông môn tại Hư Thị. Sau đó dẫn dắt đệ tử nhân tộc nguyện ý quay về Thánh Đạo Tàn Giới, trở lại Thánh Đạo Tàn Giới thành lập Thánh Đạo Tông. Tên Đạo Nguyên Thánh Đế kia của Đại Nhật Thần Sơn nghe vậy mà sắc mặt trắng bệch. Ba thánh môn lớn vốn có của Thánh Đạo Giới, nhưng một Thánh Đạo Tông thành lập, cho dù 30 môn cộng lại cũng không đỡ được một cọng lông măng của Thánh Đạo Tông ấy. Diệp Mặc bỗng nhiên thanh âm ngừng lại, nhìn chăm chăm Đạo Nguyên Thánh Đế này của Đại Nhật Thần Sơn. Nể tình ngươi trong lần xung đột này với hải tộc không lùi bước, chuyện lúc trước ta không so đo, nhưng trở về, mang cái tin này cho tên bán bộ hỗn nguyên kia của Đại Nhật Thần Phong. Nói cho biết nếu y còn dám nghĩ đến chuyện luyện hóa toàn bộ Thánh Đạo Tàn Giới, ta sẽ luyện y thành tro tàn. Vâng, ta hiểu. Tên Đạo Nguyên Thánh Đế này mau chóng tiến lên trả lời, bởi vì hải tộc cùng nhân tộc xung đột, Diệp Mặc không có tâm tư tìm gã phiền phức. Với lại, với gã mà nói là chuyện mừng. Về phần, một gã Thánh Đạo Đế viên mãn khác của Đại Nhật Thần Sơn, gã sẽ mang tin trở về, có phần nghe hay không, đó cũng không phải chuyện gã có thể quản. Diệp Mặc nói một Đạo Nguyên Thánh Đế khác là bán bộ hỗn nguyên của Đại Nhật Thần Sơn. Lã đại biết, không hẳn có khả năng lắm. Tông chủ, sau Đạo Quả Tháp, người cùng bọn ta quay về Thánh Đạo Tàn Giới sao? La Thanh Hà điền vội vàng. Diệp Mặc lập tức đáp. Ta vẫn còn một số việc muốn đi làm. Hơn nữa ta biết một ít tung tích của Thế Giới Sơn. Ta sẽ đi tìm Thế Giới Sơn. Trước khi các ngươi quay về, ta sẽ để lại một lượng lớn thần đan cho các ngươi. Tông chủ, người biết tung tích Thế Giới Sơn? Mấy người Tư Phong gần như cùng lúc tiến lên hỏi. Nếu như Diệp Mặc có thể tìm được Thế Giới Sơn, cho dù bọn họ không tìm được Bất Hủ Thánh Đế, tương lai trong số bọn họ chỉ cần có một người thăng cấp hỗn nguyên thì có thể dùng Thế Giới Sơn tu sửa huyết mạch cho Thánh Đạo Tàn Giới. Nếu như Thánh Đạo Tàn Giới tu sửa kinh mạch, cho dù không có Thế Giới Thụ cũng không đến nỗi như bây giờ. Ta từng thấy, bây giờ còn chưa xác định. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng không dám khẳng định Thế Giới Sơn mình từng thấy có phải Thế Giới Sơn có thể tu sửa huyết mạch cho Thánh Đạo Tàn Giới kia không. Thánh Đạo Tông sơ bộ được thành lập, tất cả mọi người đệ tử nhân tộc, cho dù không tham gia Thánh Đạo Tông cũng đều cực kỳ hài lòng. Tông chủ, trước kia nghe người ta nói đều gọi ngươi là Đan Thánh, không biết tông chủ rốt cuộc là Đan Thánh gì? Tần Tuyên Kỳ thừa dịp tất cả mọi người đang kích động hỏi ra vấn đề này. Nghe thấy câu hỏi của Tần Tuyên Kỳ, hầu như tất cả mọi người đều nhìn Diệp Mặc. Tất cả mọi người đều muốn biết hiện tại tông chủ của Thánh Đạo Tông có thể luyện chế ra loại thần đan gì. Diệp Mặc mỉm cười. Ta có thể luyện chế Đạo Nguyên Thần Đan. Đạo Nguyên Đan Thánh. Nghe được Diệp Mặc là Đạo Nguyên Đan Thánh, xung quanh trong nháy mắt chính là một mảnh tĩnh lặng. Đạo Nguyên Đan Thánh đó là sự tồn tại so với Hỗn Nguyên Thánh Đế còn hiếm hoi hơn nhiều. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tông chủ còn là một Đạo Nguyên Đan Thánh. Chuyện này chẳng phải có ý nghĩa chỉ cần có thần linh vật đỉnh cao có thể luyện chế thành thần đan tại Thánh Đạo Tông. Bọn người La Thanh Hà rốt cục đã hiểu vì sao huỳnh hồng của Thương Lâu Hư Thị đối với Diệp Mặc lại khách khí như thế. Song cũng hiểu được vì sao áo hách của Nghiễm Nguyên Cung luôn đi theo bên người Diệp Mặc. Còn không đợi mọi người bình tĩnh lại từ chuyện Diệp Mặc là Đạo Nguyên Đan Thánh, một cây phi kiếm màu đỏ lửa đã rơi vào trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm lấy phi kiếm liền cảm thụ được tin tức. Thiên Thụy Thánh Đế cùng Không Hãn Thánh Đế mời hắn đi đầu tiếp khách của Hư Thị. Diệp Mặc vừa trở về từ khách điện Hư Thị, không nghĩ tới bây giờ Thánh Đế bán bộ hỗn nguyên lại muốn mời hắn đi tiếp khách. Đối với lời mời của hai Thánh Đế bán bộ hỗn nguyên, Diệp Mặc là không thể cự tuyệt. Hắn vỗ La Thanh Hà, có chút không dám tin. La Thanh Hà, danh sách tham gia Đạo Quả Tháp giao cho người. Nói xong, Diệp Mặc nói với Tư Phong và Tần Tuyền Kỳ. Hai vị phó tông chủ cực khổ một chút, thống kê người tham gia Thánh Đạo Tông cùng tài nguyên lúc trước chúng ta lấy được một chút. Sau đó đem những thần tinh này biến thành tài liệu, lập tông, đến lúc đó mang về Thánh Đạo Tàn Giới. Diệp Mặc thành lập Thánh Đạo Tông lại có một Đạo Nguyên Đan Thánh, hơn nữa xuất thủ dũng mãnh không gì sánh được. Tiên nhân tộc ở đây trong nháy mắt đã tụ lại càng nhiều. Rất nhiều người thậm chí có lòng tin gấp bội với việc quay về Thánh Đạo Tàn Giới. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều sẽ gia nhập Thánh Đạo Tông, thế nhưng tất cả đều chờ đợi nhân tộc của thánh đạo tàn giới vùng lên. Lầu tiếp khách hư thị so với đại điện của hư thị thì nhỏ hơn nhiều, nhưng vô cùng tinh xảo. Thấy Diệp Mặc vào tới, Thiên Thụy Thánh Đế và Không Hán Thánh Đế ở bên trong liền vô cùng khách sáo đứng lên. Diệp Đan Thánh, hiện tại bề bộn nhiều việc, chúng ta mời Diệp Đan Thánh tới cũng xin Diệp Đan Thánh thứ lỗi. Thiên Thụy Thánh Đế, đây là cực kỳ sôi nổi, hoàn toàn không còn trạng thái mệt mỏi buồn ngủ như trước kia khi ở đại hội đạo quả tháp. Nói chuyện với Diệp Mặc cũng cực kỳ ôn hòa. Diệp Mặc không biết hai thánh đế bán bộ hỗn nguyên này gọi hắn tới rốt cục là có chuyện gì, nhưng hắn cũng không lo lắng. Hắn đã trải qua cái lầu tiếp khách này của hư thị, cũng không có cấm chế đặc thù. Với hai người Thiên Thụy Thánh Đế và Không Hán, muốn giết hắn dễ dàng, không có khả năng. Không Hán Thánh Đế tự mình giúp Diệp Mặc rót một chén tiên trà, rồi cùng hai người Thiên Thụy Thánh Đế mời Diệp Mặc nói chuyện phiếm một vài chuyện ở hư thị, giống như bọn họ mời Diệp Mặc tới chính là nói chuyện phiếm. Diệp Mặc dù không có tâm tình cùng hai lão già ở đây nói chuyện tào lao, nhưng lại không muốn chủ động hỏi. Hắn chuẩn bị ngồi thêm một lát, nếu như hai lão già này còn thao thao bất tuyệt, liền cáo từ rời đi. Hình như hiểu được suy nghĩ của Diệp Mặc, hai thánh đế cũng không nói chuyện phiếm bao lâu cùng Diệp Mặc nữa. Thiên Thụy Thánh Đế liền đi thẳng vào vấn đề. Diệp Đan Thánh, hẳn biết được thần thông Thái Sơ Thần Văn. Diệp Mặc trong nháy mắt liền hiểu ra được chuyện gì. Hai hỗn nguyên thánh đế hẳn nhìn thấy chuyện hắn biết Thái Sơ Thần Văn từ Lạc Ngân Đao Văn. Đã có kinh nghiệm về loại chuyện, Diệp Mặc cũng biểu hiện không có gì thay đổi, mỉm cười. Là biết một chút, nhưng còn chưa tính là thành tựu, mới nhìn một chút ra lông. Ha, không nghĩ tới Diệp Đan Thánh có cơ duyên như vậy, học được đại thần thông Thái Sơ Thần Văn. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc có thể là biết Thái Sơ Thần Văn, nhưng sau khi chân chính xác nhận xong, hai thánh đế bán bộn hỗn nguyên chấn động vô cùng, đồng thời tinh thần cũng rung động. Diệp Mặc biết, cho dù hắn nói là không có Thái Sơ Thần Văn của mình học được, hai bán bộ hỗn nguyên cũng sẽ hỏi. Hắn chỉ đơn giản tiếp tục. 100 năm trước tại Hư Thị, ta từng tham gia một lần đại hội đấu giá. Thái Sơ Thần Văn là từ hội đấu giá kia có được, còn tiêu tốn của ta hơn 3 tỷ thần tinh, cùng một dòng thần linh mạch. Nghe thấy Diệp Mặc nói Thái Sơ Thần Văn lấy được từ hội đấu giá, hai thánh đế bán bộ hỗn nguyên vẻ mặt vừa nãy phấn chấn, lại thêm chút thất vọng. Nếu Diệp Mặc là người mua đi Thái Sơ Thần Văn, vậy hắn không có khả năng là tên đạo nguyên ma thánh phá vỡ không gian kia. Bọn hắn thà rằng Diệp Mặc là tên thánh đế phá vỡ không gian kia, tên thánh đế có Thái Sơ đạo quả, biết Thái Sơ Thần Văn thì cũng không có gì lạ. Diệp Đan Thánh xuất thủ dũng mãnh, chẳng lẽ là đạo nguyên? Không Hán Thánh Đế với tu vi Diệp Mặc vẫn không chắc chắn, cũng không phải là hết hy vọng, chỉ đơn giản hỏi thêm. Diệp Mặc nghe nói thế, liền liên tưởng tới vẻ thất vọng vừa nãy trên mặt hai người, liền lập tức hiểu được chuyện gì. Tình cảm hai hỗn nguyên thánh đế này suy đoán hắn chính là đạo nguyên ma thánh 100 năm trước, mua đi Quang Minh Tâm, thế nên gọi hắn tới dò xét. Khó trách hai người hoài nghi, hội đấu giá kia không chỉ xuất hiện Thái Sơ Thần Văn, còn xuất hiện Thái Sơ Đạo Quả. Người có Thái Sơ Đạo Văn Quả, biết Thái Sơ Thần Văn hiển nhiên là chuyện không kỳ quái. Mà Thái Sơ Đạo Văn Quả chính là lộ ra từ trong phòng của Thánh Đế mua đi Quang Minh Tâm. Hơn nữa, tử đao của hắn dũng mãnh không gì sánh được. Hai người suy đoán hắn có thể dùng tử đao xé sách không gian, nên mới đoán là hắn. Diệp Mặc thầm đấy là may mắn, thật đúng là may mắn. Nếu như trước đây chỉ là trong phòng của hắn xuất hiện Thái Sơ Đạo Quả, mà hội đấu giá không xuất hiện Thái Sơ Thần Văn, hai thánh đế bán bộ hỗn nguyên này nói không chừng càng thêm hoài nghi hắn. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, chỉ cần hai thánh đế bán bộ hỗn nguyên này đi hư ảnh bảo điều tra một chút, thì khẳng định sẽ biết hắn chính là người mua Quang Minh Tâm. Bởi vì thương hội hư đạo dịch biết hắn từng bán ra Thái Sơ Đạo Văn Quả. Đối với điểm này, Diệp Mặc cũng không quá lo lắng. Chờ thánh đế này chuyên chú điều tra lai lịch của hắn, biết được kết quả này, hắn khẳng định đã rời khỏi hư thị. Diệp Mặc không sợ hai thánh đế bán bộ hỗn nguyên này, thế nhưng Quang Minh Tâm quá mức quý báu. Một khi bại lộ với thực lực bây giờ của hắn chưa chắc đã giữ được mạng nhỏ. Hơn nữa, Diệp Mặc hoài nghi trước đây Quang Minh Tâm bán đấu giá cũng không phải thực sự muốn đem Quang Minh Tâm bán ra, mà muốn kích ra đồ vật quý giá hơn trong hội đấu giá. Trên thực tế, đại hội đấu giá cũng thành công, chỉ ít kích ra được hai quả hoàng trung lý của hắn, cùng với thiên mệnh đạo quả. Chưa, ta còn là tu vi hóa đạo, bởi vì là một đan thánh, bằng không muốn đi đạo quả tháp một chuyến. Diệp Mặc tùy ý. Diệp Mặc là một đan thánh, không đi đạo quả tháp, cũng có người dùng đạo quả để mong mua được thần đan. Hơn nữa, Trong hoàn cảnh trước đạo quả tháp này mở ra, Diệp Mặc dường như cũng không cần phải giấu giếm tu vi. Với hắn mà nói, tu vi đương nhiên càng cao càng tốt. Đây cũng không phải là lúc ẩn giấu tu vi gì cả. Diệp Mặc biết không phải người bọn hắn muốn tìm, hai vị thánh đế lập tức có chút hết hứng thú đứng lên. Diệp Mặc thuận miệng tán chuyện thêm vài câu, rồi cũng đứng dậy cáo từ. Vô luận hai bán bộ hỗn nguyên này tới tìm hắn vì Quang Minh Tâm hay vì Hoàng Trung Lý, hắn đều biết mình cần phải mau chóng rời khỏi hư thị. Lúc này, ba người La Thanh Hà, Tư Phong, Tần Tuyền Kỳ an bài thỏa đáng mọi chuyện, đi tới nơi Diệp Mặc ở. Thánh đế, tiên đế, nhân tộc muốn cùng ba người La Thanh Hà trở lại thánh đạo tàn giới tổng cộng có 673 người. Tông chủ. Sau khi đến tiên tức lâu nơi Diệp Mặc ở, La Thanh Hà liền lập tức bẩm báo tình huống cụ thể với Diệp Mặc. Diệp Mặc xua tay. Đợi chút, sau này mấy người chúng ta đừng xưng hô tông chủ, gọi nhau sư huynh đệ là tốt nhất. Hơn nữa, ta và Thanh Hà đúng là có duyên phận sư huynh đệ. La Thanh Hà nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp sư huynh ý là gì? La Thanh Hà là người rất ngay thẳng, Diệp Mặc nói xưng hô huynh đệ y cũng không nhăn nhó. Diệp Mặc là tông chủ đương nhiên phải xưng hô sư minh Diệp Mặc. Diệp Mặc không khách sáo, vừa cười vừa nói. Thanh Hà sư đệ có phải đã từng đi qua Lạc Nguyệt đại lục không? Có lẽ Thanh Hà sư đệ chính là từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng lên. La Thanh Hà kinh ngạc vui mừng đứng lên. Diệp sư huynh biết đại lục Lạc Nguyệt, ta chính là từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng, chỉ là vẫn là một tán tu, cho nên không có tông môn truyền thừa. Năm đó tại đại lục Lạc Nguyệt ngẫu nhiên được một bộ pháp quyết tu thần không trọn vẹn, chính là dựa theo bộ pháp quyết tu thần đó, một đường thông suốt phi thăng tiên giới. Diệp sư huynh thế nào biết ta đến từ đại lục Lạc Nguyệt? Bởi vì ta cũng đến từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng. Trước đây, ngươi để lại Thanh Hà tu thần quyết được một người tên Hứa Xương Cát kiếm lấy, tu được. Bộ pháp quyết tu thần kia bởi vì thiếu phần sau, cho nên ta còn giúp hắn hoàn thiện bộ pháp quyết tu thần đó. Diệp Mặc nói ra chuyện tu Thanh Hà tu thần quyết. Nghe thấy Diệp Mặc từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng, La Thanh Hà vốn dĩ cũng có chút thân thiết. Hiện tại Diệp Mặc nói giúp y sửa chữa Thanh Hà tu thần quyết, khiến La Thanh Hà càng có một tia ấm áp. Y có chút cấp thiết. Người đệ tử kia của ta tư chất thế nào? Bây giờ tu vi? Diệp Mặc cười hăng hắc. Ngươi để lại một bộ kiếm quyết sứt mẻ, đòi làm sư phụ, không có chuyện dễ dàng như vậy nha. Diệp sư huynh, bây giờ chúng ta không phải đồng môn hả? La Thanh Hà xấu hổ. Y để lại công pháp, Diệp Mặc hỗ trợ sửa chữa, vậy rốt cục ai là sư phụ? Diệp Mặc cười. Ta cũng không đoạt đồ đệ với ngươi. Hắn gọi Hứa Xương Cát, ta gọi hắn Hứa sư huynh. Chúng ta kết giao ai của người đấy? La Thanh Hà cuối cùng có chút xấu hổ, đệ tử của y để cho tông chủ gọi sư huynh, thực sự là không nên. Khó trách Diệp sư huynh bảo Thanh Hà sư huynh làm phó tông chủ thứ nhất, thì ra đã sớm có quan hệ dây mơ dễ má. Tần Tuyền Kỳ nói giỡn. Diệp Mặc cảm thán một tiếng, nói ra chuyện mình từ tiên giới đi tới thánh đạo tàn giới, thậm chí ngay cả chuyện con đường thông từ thánh đạo tàn giới tới tiên giới cũng không giấu giếm. Nghe được Diệp Mặc tại tiên giới thành lập một tông môn Mặc Nguyệt Thiên Tông, ba người càng mong chờ lúc nào đi Mặc Nguyệt Tiên Tông nhìn xem. Mấy người nói xong chuyện phiếm, Tư Phong lên tiếng. Sư huynh, nhẫn của hải tộc chúng ta đã kiểm kê qua, tổng cộng có 17 món thần khí cực phẩm, còn lại đều là thần khí bán cực phẩm hoặc thần khí dưới trung phẩm, thượng phẩm. Còn có món pháp bảo, giả tiên thiên, 19 tiểu thế giới các loại, tài liệu cùng thần tinh, thần linh thảo số lượng chỉnh lý với nhau. Mặt khác còn có 29 tỷ 300 triệu thần tinh thượng phẩm, thần linh mạch cực phẩm 5 cái, thần linh mạch thượng phẩm 27 cái, thần linh mạch trung phẩm và hạ phẩm 29 cái, các loại thần đan vô số. Diệp Mặc hít vào một đôi lãnh khí, hải tộc này giàu có nha. Trận hỗn chiến này quả thực đã đoạt được nhiều hơn so với thu nhập hắn bán ra 13 suất vào đạo quả tháp. Nhẫn của bốn gã đạo nguyên thánh đế kia thu hoạch phong phú. Tư Phong nghe Diệp Mặc nói xong bổ sung. Diệp Mặc lấy một chiếc chữ vật đưa cho Tư Phong. Trong này có chút thần đan thần khí do ta luyện chế. Người đưa tài liệu luyện đan cùng luyện khí cho ta. Đan dược thần khí lấy về, dùng để phát triển tông môn. Tông chủ còn là một khí thánh sao? Tần Tuyết Kỳ cũng sững sờ nhìn Diệp Mặc. Một đan thánh đã tiêu hao thời gian, tài liệu cùng tinh lực không người nào dám nghĩ tới. Nếu như đan thánh này còn là một khí thánh, vậy phải nghịch thiên đến mức nào? Diệp Mặc thực không giấu giếm. Có thể luyện chế một ít thần khí, nhưng tài liệu luyện khí cực kỳ khó có được. Cho nên, tiêu chuẩn luyện khí của ta so với tiêu chuẩn luyện đan vẫn thấp hơn chút. Không đợi ba người La Thanh Hà hỏi tiếp, Diệp Mặc nói. Thánh đạo tâm sắp sửa thành lập, Tài liệu cần thiết nhất định là một con số vô cùng khổng lồ. Trước thánh đạo tháp quả mở ra, thanh đệ, thanh hà sứ đệ cùng tuyên kỳ sư muội, hai người có thể tìm hình hồng thánh đế của thương lâu hư thị một chút. Nhờ hình hồng thánh đế hỗ trợ mua một chút những gì cần thiết. Đợi đến khi đại hội đạo quả tháp kết thúc, chúng ta lập tức toàn bộ rời khỏi hư thị. Bốn người tiếp tục thương lượng hồi lâu mới đều tự chia ra. Diệp Mặc tiếp tục luyện chế thần đan cùng các loại thần khí. Ba người La Thanh Hà tranh thủ thời gian liên hệ hình hồng chọn mua tài liệu. Chuẩn bị sau khi đại hội đạo quả tháp kết thúc, mọi người rời hư thị trước tiên. Đạo thỏ quáp là hỗn độn. Mặc dù mọi người thường nói bên trong hư thị có thuộc về hư thị, nhưng vị trí chân chính của đạo quả tháp lại không ở một chỗ nào đó trong hư thị. Vị trí chân chính của đạo quả tháp ở trong hư không giữa các giới, thế nhưng cái khoảng cách này lại không người nào biết nó ở nơi nào. Bởi vì chỉ có một cách đến vào đạo quả tháp chính là từ trong một cửa vào hư thị, sau đó được truyền tống đến đạo quả tháp. Cho nên, thời gian dài, tất cả mọi người đều nói đạo quả tháp là hư thị. Tại hư thị lối tiến vào đạo quả tháp có thể có một cái quảng trường cực rộng. Quảng trường này chính là quảng trường đạo quả tháp. Mỗi lần đạo quả tháp mở ra, trên quảng trường sẽ có đủ các loại quầy hàng. Tận cùng bên trong quảng trường chính là một cái truyền tống trận đi thông đến đạo quả tháp. Cái truyền tống trận này không phải do người nào bố trí mà tự nhiên sáng tỏ ở chỗ này. Nói là truyền tống trận thực ra chỉ là một vòng xoáy đạo vận mà thôi. Bất luận người nào muốn đi vào đạo quả tháp chỉ cần bước vào vòng xoáy này có thể được truyền tống trận đến tầng thứ nhất của đạo quả tháp. Lúc này, quảng trường đạo quả tháp đã chật kín người bởi vì đạo quả tháp đã mở cửa. Người nào muốn đi vào đạo quả tháp hiện tại đều có thể đi vào. Quyết Vô Ngân trong khoảng thời gian này không biết đã đi đâu, nhưng hôm nay để ý y đến từ rất sớm, đã tới bên phía Diệp Mặc. Tiến vào đạo quả tháp không kỳ bất kỳ ngọc bài thân phận nào, chỉ cần có thể truyền tống vào, bất luận kẻ nào cũng có thể đi. Thế nhưng truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một lần, hơn nữa là 999 người. Nhân tộc bên này có 30 người, đã dưới sự tổ chức của La Thanh Hà cùng Tần Tuyên Kỳ toàn bộ đến đông đủ, khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái là dục đạo thánh đế của nhân tộc bên này muốn đi vào đạo quả tháp cũng không chỉ có một mình Quyết Vô Ngân. Cơ tích của thần nữ thánh môn cũng đã là dục đạo thánh đế, không ngờ cũng nhận được một suất. Diệp Mặc lập tức hiểu ra suất này do ai cấp, hẳn do Vương Nam Xương được hai suất, bản thân cô có một cái để cho cơ tích. Suất vào của La Thanh Hà cho Vương Nam Xương, Diệp Mặc cũng không muốn nói. Hơn nữa thần nữ thánh môn coi như đã ngã xuống một thánh đế, thêm một người thì thêm một người vậy. Cơ tích thấy ánh mắt của Diệp Mặc quét tới, vội vã cúi thấp đầu xuống. Cô rất sợ Diệp Mặc đột nhiên cướp mất suất vào của cô. Nếu như Diệp Mặc thực muốn làm như vậy, cô không có nửa phần năng lực phản kháng. Trừ thần nữ thánh môn được hai suất vào, Đại Nhật Thần Sơn thậm chí có ba suất. Trừ Đồng Yến có hai thánh đế, một nam, một nữ. Hai người này đều là tu vi hóa đạo đỉnh cao, được suất coi như là tự nhiên. Nhân tộc thêm Quyết Vô Ngân đã là 31 người. Còn lại 13 người đều cầm ngọc bài trước tới Diệp Mặc bán đi tới chỗ nhân tộc bên này. 13 người này thuộc đủ các tộc, thậm chí có một ít thánh đế hải tộc. Diệp Mặc cũng không để ý, những ngọc bài này do hắn bán đi, ai mua đều không quan hệ. Không Hàn thánh đế cùng Thiên Thụy thánh đế lúc này đi tới trước quảng trường đạo quả tháp. Thiên Thụy thánh đế cũng không thích nói chuyện, Không Hàn thánh đế đứng bên hư không quảng trường đạo quả tháp, cao giọng: "Đạo quả tháp đã mở ra, mời các thánh đế các tộc tiến vào đạo quả tháp. Chia ra đứng, danh sách tân bảng cũng đơn độc chia ra đứng." Không Hàn thánh đế nói hết lời, ở chỗ phía trước truyền tống trận phía vào đạo quả tháp đã chia làm 10 tổ. Diệp Mặc phát hiện chỗ tổ nhân tộc của hắn cục 42 người, lại thuộc về tổ cực kỳ khổng lồ trong đây. Đương nhiên một tổ khổng lồ thứ nhất vẫn là danh sách tân bảng, đã có hơn mấy trăm người. Khi Diệp Mặc thấy Vạn Đồng Đồng cũng thấy Diệp Mặc. Trong nháy mắt khi Vạn Đồng Đồng thấy Diệp Mặc liền giống như cơ tích vội vã cúi đầu xuống. Hiển nhiên khí phách Diệp Mặc tại hư thị cô sớm đã nghe thấy. Lúc này cô đâu còn dám đi tìm Diệp Mặc, chỉ mong Diệp Mặc đừng tới tìm cô là được. Nếu như không phải vì tiến vào đạo quả tháp, cô tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Mỗi lần vào đạo quả tháp mở ra có 999 vị trí. Hiện tại chỉ có 994 người, vẫn thiếu 5 người. 5 người này hư thị chúng ta bắt đầu đấu giá. Người trả giá cao có thể tiến vào đạo quả tháp. Diệp Mặc nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói Không Hán Thánh Đế, Thiên Thụy Thánh Đế tại sao tích cực như vậy. Thì ra bên trong còn có lợi ích vậy. Loại phương thức đấu giá này so với phương thức hắn lúc trước đấu giá bán tốt hơn nhiều. Sớm biết vậy mình cũng đấu giá như vậy là tốt rồi. Nhiều người như vậy, giá cả khẳng định càng cao. Nhưng Diệp Mặc lập tức biết chuyện này không thực tế. Nơi này là địa bàn hư thị, không hắn thanh đế lợi dụng chuyện này để đấu giá. Nếu hắn cũng chen vào một chân, nhất định sẽ đắc tội hai vị bán bộ hỗn nguyên. Ở đây nhiều người như vậy, năm xuất vào hầu như là trong mười mấy hơi đã bán đi. Tổng cộng giá trị vượt qua 15 tỷ thần tinh, hai dòng thần linh mạch. So với giá thu vào của Diệp Mặc thì cao hơn một chút. Điều này làm cho Diệp Mặc rất là không thể nói gì được. 999 người đã đến đủ, lập tức đã được truyền tống đến truyền tống trận đi. Quảng trường đạo quả tháp cũng không bởi vì người tiến vào đạo quả tháp được truyền tống đi mà có vẻ quạnh quẽ. Trái lại có vẻ càng thêm náo nhiệt. Lúc này, mọi người quan tâm chính là 10 ngày sau, tình hình khi đạo quả tháp mở ra. Rất nhiều người, thương lâu, đã sớm bày cửa sạp hàng của chính mình ở những chỗ dễ thấy trên quảng trường đạo quả tháp. Chính vì mong được đạo quả sắp từ đạo quả tháp ra, những người dựng cửa hàng này không chỉ có thương nhân của hư thị, thương hội quy mô lớn của các giới, còn có những người qua đây dựng cửa hàng, tựa như là tại thời khắc này, quảng trường đạo quả tháp mới chính thức náo nhiệt hẳn lên. Diệp Mặc không tiến vào đạo quả tháp chính vì thu mua đạo quả. Lúc này ở quảng trường đạo quả tháp, hắn càng không khách khí, trực tiếp dựng một cửa hàng lớn nhất tại nơi bắt mắt nhất, cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. Lạc Nguyệt Đạo Quả không giống với những cửa hàng khác, không chỉ thu mua các đạo quả, hơn nữa ngay cả chi tiết thu mua đều liệt kê rõ ràng. Càng hấp dẫn người ta là Lạc Nguyệt Đạo Quả còn có thể trợ giúp bản thân người có đạo quả luyện chế đạo quả thần đan. Đạo quả thần đan không phải thứ người thường có thể luyện chế, chỉ có đan thánh đỉnh cao từ hóa đạo trở lên mới có thể luyện được. Dám viết luyện ra đạo quả thần đan trước cửa hàng, trừ cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả, không có cái thứ hai. Đạo quả tháp tầng thứ nhất, đạo quả là ngũ hành thiên quả. Tại cửa hàng của Lạc Nguyệt Đạo Quả, loại đạo quả này có thể luyện chế thành ngũ hành đạo quả thần đan. Loại thần đan này có thể hỗ trợ cảm ngộ tu vi thần thông, luyện đan thu chính là nửa phần đan dược, luyện thất bại bồi thường. Đạo quả tầng thứ hai là Phật Liễu Quả. Phật Liễu Quả so với độ duyên tình chắc là quý hơn. Thế nhưng càng thêm quý lại là Phật Liễu Quả thần đồng đan. Loại thần đan này có thể giúp người tu luyện thần đồng. Nghe nói tu luyện tới cực hạn, có thể không cần dùng thần thức, có thể dùng ánh mắt xuyên qua một giới vực. Độ duyên tình chỉ có thể luyện chế thần mục đan mà thôi. Thần mục đan giúp sáng mắt, giá trị hiển nhiên kém xa Phật Liễu thần đồng đan. Lại quý không có nghĩa là có thể luyện chế ra được, bởi vì luyện chế Phật Liễu thần đồng đan cần đan thánh hóa đạo đỉnh cao. Mà ở cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả, loại quả này có thể luyện chế thành Phật Liễu thần đồng đan so với thần mục đan càng quý hơn, hơn nữa hẹn luyện đan thất bại đều có bồi thường. Đạo quả tháp tầng thứ ba, đạo quả là vô cấu quả. Cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả chỉ thu mua, giá cả là ra mặt trả giá, không luyện đan. Bởi vì đạo quả này là đạo quả cảm ngộ cơ duyên chứng đạo thánh đế, căn bản không cách nào nhập đan. Đạo quả tầng thứ tư là Huyền Thiên Quả. Tại cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả, loại đạo quả này có thể luyện chế thành Huyền Thiên Đan. Đây là một loại thần đan phụ trợ lĩnh ngộ thần thông, thích hợp trợ giúp thánh đế luyện chế, tu luyện phong hệ, thần thông băng hệ cùng lôi hệ các loại, tăng cường lĩnh ngộ. Tầng thứ năm, Tử Tiêu Đạo Quả. Đây là đạo quả khiến dục đạo thánh đế lĩnh ngộ đạo vận, có thể có cơ duyên thăng cấp đến hóa đạo. Cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả hứa hẹn có thể luyện chế Tử Tiêu Đan. Tầng 6 là Lưu Quang Quả. Đây là một loại đạo tắc chân chính, thánh đế có thể thông qua đạo quả lĩnh ngộ các loại pháp tắc trong vũ trụ, thậm chí bao quát cả pháp tắc thời gian không gian. Lạc Nguyệt Đạo Quả chỉ thu mua đạo quả này, cũng không luyện chế thần đan. Tại đạo quả tháp tầng thứ 7 là Càn Nguyên Quả. Đối với tất cả các hóa đạo thánh đế tham gia đạo quả tháp, đây là một loại đạo quả quý giá nhất. Loại trừ người không muốn dùng đạo quả thăng cấp thánh đế như Diệp Mặc, bất luận thánh đế dưới đạo nguyên đều không thể cự tuyệt loại Càn Nguyên Quả. Đây là một loại đạo quả có thể giúp người ta cảm ngộ đạo nguyên, đạo vận, thăng cấp đạo nguyên vô thượng. Loại đạo quả này không cách nào nhập đan, cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả cố ý đưa ra điều kiện thu mua, sẵn lòng trả giá cao nhất. Tầng thứ 8, Thiên Vũ Phá Hư Quả. Trên thực tế đạo quả này so với Càn Nguyên Quả còn quý giá hơn. Thế nhưng đối với người tu đạo mà nói trái lại không bằng Quản Nhiên Quả. Bởi vì đây là một loại đạo quả để võ tu. Đạo quả duy nhất có thể giúp võ tu viên mãn tới võ đạo. Cũng không phải tất cả các võ tu đều không cần đạo quả có thể viên mãn võ đạo của mình. Thế nhưng đạo quả này có thể giúp cho võ tu không thể viên mãn võ đạo. đạo quả, tu võ đạo viên mãn. Thiên Vũ phá hư quả cũng không thể nhập đan. Cửa hàng Lạc Nguyệt cũng cố ý đưa ra, sẵn lòng đưa ra điều kiện trả giá cao nhất thu mua đạo quả này. Tại đạo quả tháp tầng thứ 9 là Hỗn Nguyên Nghê Hà quả. Nghe tên cũng biết đây là thiên địa đạo quả, có quan hệ thăng cấp đến Hỗn Nguyên. Đáng tiếc, từ khi đạo quả tháp mở ra tới nay, trước giờ chưa ai lấy được Hỗn Nguyên Nghê Hà quả. Cho nên, cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả cũng chưa liệt kê loại đạo quả này ra. Trong tất cả các loại đạo quả, cửa hàng Lạc Nguyệt liệt kê ra, chỉ cần có thể luyện chế đạo quả thần đan đều có một điều kiện, chính là luyện chế thất bại toàn bộ bồi thường. Đương nhiên, phí dụng luyện đan đều là thu phân nửa thần đan hoặc là đạo quả. Những thương hội thương đầu bên cạnh cạnh tranh với cửa hàng của Lạc Nguyệt đạo quả, thấy cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả đưa ra loại thông cáo nghịch thiên này, y muốn bỏ cuộc đều có. Điều kiện thế này, ai có thể cạnh tranh với cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả, trừ phi không phải đồ điên, thì không thể có bất cứ một đan thánh nào dám hứa hẹn tu luyện đạo quả đến thất bại sẽ bồi thường. Nếu như cửa hàng bình thường, các thương gia còn lại sớm đã chen chúc tới rồi. Thế nhưng cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả chiếm nơi ưu thế nhất, nơi bắt mắt nhất trên quảng trường đạo quả tháp. Hiển nhiên là một thế lực không nhỏ. Cho dù hư thị thương lâu, thương gia lớn nhất hư thị cũng phải tự nguyện bày sạp một bên cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả. Thương hộ bình thường, sao có thể không nhìn ra tình huống này? Dám lật đổ Lạc Nguyệt đạo quả sao? Huống chi, danh tiếng của Diệp Mặc rất dễ để cho người ta nghe được. Tuy rằng phô trương, nhưng Diệp Mặc cũng bất chấp mọi thứ. Lần này, hắn ngay cả cơ hội tham dự đạo quả tháp cũng đều bỏ qua, chính vì thu mua một lượng lớn đạo quả để trợ giúp Mặc Nguyệt Tiên Tông cùng Thánh Đạo Tông. Cơ hội không phải là thường xuyên có được. Chúng ta tới muộn. Một người đàn ông tân tú mang theo vài tên thánh đế vội vã đi vào quảng trường đạo quả tháp. Khi phát hiện chung quanh quảng trường đạo quả tháp đều có bố trí đầy dãy quầy hàng, cau mày nói một câu rất khó chịu. Thiếu bảo chủ, góc ngoài rìa vẫn còn mấy chỗ, chúng ta có thể đặt quầy hàng bên kia. Một gã hóa đạo thánh đế thấy chỗ góc đạo quả tháp vẫn còn mấy quầy hàng, tranh thủ thời gian ở một bên. Gã sợ mấy quầy hàng ở góc đó lúc này cũng bị người khác chiếm mất. Nhưng càng chủ yếu là sợ thiếu bảo chủ này của bọn họ trông thấy không rõ tình hình tổ chức nơi đây, gây rối quảng trường đạo quả tháp. Phải biết rằng có thể bày hàng ở quảng trường đạo quả tháp, có mấy ai yếu thế, không phải kẻ có tiền, có thế lực một phương, thì chính là tông phái mạnh của một giới nào đó. Thiếu bảo chủ tuấn tú nhíu mày hư lạnh một tiếng. Hư ảnh bảo ta, đại danh ngang dọc hư không, há có thể bày hàng trong cái ngách nhỏ này, đây không phải khiến người ta chê cười sao? Tù Mão, ngươi thương lượng với một vài quầy hàng, xem có thể để chúng bỏ ra một ít thần tinh, đi không? Cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả. Thiếu bảo chủ vốn có dự định cho người bên mình đi thương lượng một chút với các quầy hàng thế lực không bằng ảnh hư bảo, có thể xem mua một quầy hàng trong tay người khác hay không. Chỉ là gã còn chưa dứt lời đã nhìn thấy quầy hàng của Diệp Mặc, cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả. Gã thấy cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả chiếm vị trí dễ thấy nhất, hơn nữa địa bàn cũng lớn nhất. Không phải nói gã muốn vị trí của Lạc Nguyệt đạo quả tại quảng trường đạo quả tháp, mà cái chỗ chiếm miếng đất lớn như vậy hiển nhiên không phải người thường. Nói không chừng còn là thế lực một phương. Sở dĩ gã ồ một tiếng bởi vì gã thường xuyên đi lại giữa ảnh hư bảo và hư thị, chưa từng nghe nói qua thế lực cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả. Tố Mão, ngươi nghe nói qua cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả chưa? Sao ta chưa từng nghe qua? Thiếu bảo chủ kinh ngạc hỏi hóa đạo thánh đế bên cạnh. Hỏi xong, gã nhìn hai gã đạo nguyên thánh đế khác. Hai vị trưởng lão nghe qua cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả chưa? Hai đạo nguyên thánh đế này, một nam một nữ, đều lắc đầu, tỏ vẻ đều chưa từng nghe nói qua Lạc Nguyệt đạo quả. Tiên thuyền bọn hắn tại trong hư không trì hoãn hành trình, vừa đến hư thị lập tức liền chạy tới quảng trường đạo quả tháp. Cho dù như vậy vẫn cứ muộn một bước. Cũng chính như vậy, bọn hắn mới không có nghe nói qua chuyện Diệp Mặc nhân tộc tại hư thị chém giết thánh đế ma tộc, lại còn quét sạch cả hải tộc. Tù Mão lo lắng, thiếu bảo chủ dính vào, nhanh chóng nói. Thiếu bảo chủ, hay ta đi tới hỏi một chút xem sao nha. Có lẽ chúng ta có thể tìm được bọn họ luyện đan đấy. Xem biển hiệu bọn họ dựng lên, tuy rằng không biết thật giả, viết thế kia thật thì dọa người quá. Thiếu bảo chủ nọ gật đầu thận trọng nói rằng, cái quầy này dám bày chỗ này, lai địch khẳng định không tầm thường. Ngươi lúc hỏi nhớ chú ý lễ tiết. Tù Mão nghe thiếu bảo chủ nói như vậy, trong lòng thậm chí có chút mừng rỡ. Thiếu bảo chủ của ảnh hư bảo vẫn luôn quen kiêu ngạo thành thói, có thể nói những lời này đã phi thường không đơn giản. Điều này cũng không thể trách y kiêu ngạo. Khắp chỗ này, Người khác chỉ cần nghe chữ hư ảnh, ảnh hư bảo, liền chủ động nhún nhường, căn bản không cần trêu sao. Thì ra là thiếu bảo chủ ảnh hư bảo, lâu thái tiền hữu, đã lâu không gặp. Một thanh âm cực kỳ nhiệt tình truyền đến, lập tức một người đàn ông tướng mạo không hề thua kém thiếu bảo chủ một chút nào đi tới. Chỉ là xung quanh vẻ ngoài cực kỳ anh tuấn của y, loáng thoáng có chút khí tức, khinh người, không gì sánh được vần quanh. Nếu như người nào biết, hiển nhiên hiểu rõ loại khí tức kinh người này không gì sánh được chính là ma vận. Ma vận càng mạnh mẽ, tu vi càng cao. Những người biết người đàn ông xung quanh thiếu bảo chủ đều đến đây chào hỏi. Người này chính là đạo nguyên ma thánh trước kia tại đại hội đạo quả tháp đại biểu cho ma tộc tên là Tư Đồ Hoành. Thiếu bảo chủ Lâu Thái thấy Tư Đồ Hoành chủ động qua đây chào hỏi, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh tiến lên hai bước. Ha, thì ra là Tư Đồ tiền bối, đã lâu không gặp, không tới hành ngữ bảo, Lâu Thái rất nhớ mong. Tư Đồ Hoành vừa cười vừa nói tiếp. Thiếu bảo chủ khách sáo, chúng ta không phải người ngoài, sau này thiếu bảo chủ cứ trực tiếp gọi Tư Đồ huynh là được. Không biết bảo chủ tới đây, gần đây tốt chứ? Nghe thấy lời Tư Đồ Hoành kết giao, thiếu bảo chủ Lâu Thái trong mắt càng lộ vẻ vui mừng kinh ngạc, lập tức tranh thủ thời gian nói rằng. Cha ta gần đây có điều ngộ ra, còn đang trong thời gian bế quan. Bảo chủ thực sự là đệ nhất thánh kiệt, bọn ta còn kém rất nhiều. Tư Đồ Hoành thở dài một tiếng, nói xong bỗng chuyển đề tài. Đúng rồi, thiếu bảo chủ sau đến giờ mới đến quảng trường đạo quả tháp. Lâu Thái thở dài. Bởi vì bên hư không xuất một ít chuyện, nán lại chút thời gian, không nghĩ tới lại một lần nữa tới quảng trường đạo quả tháp, thậm chí ngay cả chỗ để dựng quầy cũng không có. Lần này trở về, cha ta chắc chắn sẽ trách cứ. Tư Đồ Hoành cũng cảm thấy đáng tiếc thở dài. Đúng vậy, sau khi đạo quả tháp mở ra, đạo quả đem tất cả đều là không như bình thường. Lần này nếu như ảnh hư bảo không có quầy hàng, tổn thất cũng quá lớn. Tư Đồ Hoành nói đến đây chần chờ một chút, bỗng nhiên nói rằng. Thiếu bảo chủ, ta thấy hay là như vậy đi. Thiếu bảo chủ đợi lát nữa đến quầy hàng ma tộc chúng ta xem. Ta xem phân nửa quầy hàng của ta cho thiếu bảo chủ. Như vậy sao được, đây chẳng phải làm khó Tư Đồ huynh sao? Lâu Thái được Tư Đồ Hoành nói mấy câu, trong lòng liền ấm áp không gì sánh được. Gã nghĩ Tư Đồ Hoành coi trọng gã như vậy, hoặc là coi trọng ảnh hư bảo của gã. Tư Đồ Hoành hào sảng. Chuyện này có gì làm khó, trước đây bảo chủ trợ giúp ta rất nhiều. Hơn nữa thiếu bảo chủ cũng đã giúp chúng ta không ít. Chúng ta chút chuyện ấy là nên làm mà. Thấy Tư Đồ Hoành khách khí như thế, Lâu Thái cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tư Đồ huynh, nói chuyện quầy hàng nữa, ta có chuyện muốn hỏi huynh một chút. Cái cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả kia, sao chưa từng nghe nói qua, quầy hàng không chỉ lớn, lại còn ngay chính giữa quảng trường đạo quả tháp. Tư Đồ Hoành quét mắt nhìn Lạc Nguyệt đạo quả. Khinh thường, nếu như không phải nể mặt Hình Hồng, ta sớm đánh đuổi hắn. Chủ cửa hàng kia chỉ là ỷ vào biết luyện đan quen biết với Hình Hồng, cùng với Không Hãn Thánh Đế thôi. Kỳ thực căn bản là một nhân tộc tán tu, cũng chỉ là tu vi hóa đạo. Chưa từng nghe nói cũng bình thường. Cái gì? Lâu Thái kinh ngạc nhìn Tư Đồ Hoành, một tán tu hóa đạo cũng dám bày quầy hàng lớn như vậy tại quảng trường đạo quả tháp. Tư Đồ Hoành hình như nhớ tới cái gì vội vã. Thiếu bảo chủ, ta còn có chuyện đi trước. Thiếu bảo chủ nếu như không có quầy hàng, lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Được. Vậy thì đa tạ Tư Đồ huynh. Lâu Thái đối với chuyện Tư Đồ Hoành khen tặng rất thích thú. Thiếu bảo chủ, ta cảm thấy lời Tư Đồ Hoành nói có chút cổ quái. Tên đạo nguyên thánh đế bên cạnh Lâu Thái trước kia tiện tay đánh mấy cái cấm chế cách âm rồi nói nhỏ. Vì sao? Vốn dĩ hướng đi cửa hàng của Lạc Nguyệt đạo quả, Lâu Thái dừng lại. Đạo nguyên thánh đế trầm giọng. Thứ nhất, thời cơ đến quá khéo, hơn nữa y đối với thiếu bảo chủ nhiệt tình quá đáng. Thứ hai, Tư Đồ Hoành không phải người dễ nói chuyện như vậy. Vậy mà chủ động nhường địa bàn quầy hàng cho chúng ta. Hình Hồng tuy cũng ỷ rằng quan hệ không tệ, cũng không đến mức nhường vị trí như thế này. Thứ ba, dù y là Hình Hồng và quan hệ không tệ, vậy yêu tộc, hải tộc, còn âm minh tộc thì sao? Chúng ta vừa đến đây, hay là trước tiên cứ điều tra rõ ràng một chút cái cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả kia, rốt cục là lai lịch gì, miễn cho bị người khác tính kế. Lâu Thái chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu nói rằng. Hề trưởng lão nói không sai, Tư Đồ Hoành sắc thực có chút cổ quái, chúng ta mới tới hư thị rất nhiều chuyện không biết. Y thấy chúng ta tới quảng trường đạo quả tháp khẳng định biết chúng ta cần chỗ đặt chân, thậm chí vì nghe thấy lời ta nói cố ý mời qua. Nhưng nếu quả thật đối phương quen thuộc với Không Hãn Thánh Đế, chiếm cứ vài quầy hàng kia cũng tạm chấp nhận được. Cô gái tu vi Đạo Nguyên kia nãy giờ chưa nói gì bỗng nhiên nói rằng, yêu tộc còn có long tộc, phượng hoàng tộc, chiếm chỗ vốn cũng là rất tốt, vậy cũng thôi. Nhưng cho dù không hán thánh đế, đoán chừng cũng không cách nào làm cho mấy tộc lớn như ma tộc cùng âm minh tộc, còn có hải tộc nhường đi chỗ tốt như vậy. Cái cửa hàng lạc nguyệt quả chiếm vị trí này, đoán chừng không phải chuyện đơn giản như vậy đâu. Cô gái Đạo Nguyên nói ra được nửa phần bỗng kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó có chút không dám tin nhìn cửa hàng lạc nguyệt đạo quả. Ông phổ trưởng lão, người phát hiện cái gì? Thiếu bảo chủ Lâu Thái vốn đang chăm chú nghe lời phụ nữ Đạo Nguyên Thánh Đế này nói. Hiện tại nữ Đạo Nguyên Thánh Đế này phát ra một tiếng hô kinh ngạc vội vàng hỏi. Bởi vì Đạo Nguyên Thánh Đế này là thương hư đạo dịch hội, cũng không thuộc về hư ảnh bảo. Lần này tới đây là song phương hợp tác, cho nên đối với lời Đạo Nguyên Thánh Đế này nói, gã lại là càng khách sáo. Nếu như chủ nhân cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả chính là người kia, thì ta đã gặp hắn, hơn nữa cũng thoáng biết lai địch. Nữ Đạo Nguyên Thánh Đế này nhìn Diệp Mặc có chút nghiêm túc. Lâu Thái dường như cảm thấy giọng điệu nghiêm trọng của nữ Đạo Nguyên Thánh Đế này, thận trọng. Phổ trưởng lão, hắn có lai lịch không nhỏ sao? Nữ Đạo Nguyên Thánh Đế lắc đầu nói rằng, hắn xác thực là một thánh đế tới từ nhân tộc, tới từ thánh đạo tàn giới, nhưng trước khi ta gặp hắn hình như mới tu vi dục đạo, đảo mắt đã là hóa đạo, có thể thấy được người này xác thực ẩn giấu tu vi. Phổ tên hữu, gặp qua người này nơi nào? Trước đây, thương hư đạo dịch thương hội ở ảnh hư bảo, ta gặp qua hắn, người này trên người có rất nhiều thứ tốt, sau đó xung đột với Đạo Nguyên Thánh Đế phó mạc của ma tộc, bởi vì cửu tinh trúc bị thánh đế ma tộc chặn ở hư thị tiên tức lâu gần 3 năm. 3 năm sau khi người này rời khỏi hư thị, thì mạc phó theo hắn, rời khỏi hư ảnh bảo. Nữ Đạo Nguyên này cực kỳ kiêng kỵ. Sau đó thì sao? Phổ trưởng lão có đi theo xem không? Thiếu bảo chủ theo sát hỏi, gã biết cách làm việc của Phổ Hậu Hân, của thương hư đạo dịch, nhất định sẽ đi theo xem. Nữ Đạo Nguyên Thánh Đế này gật đầu, ta xác thực có xem tới một chút, kết quả thấy tàn tích của pháp bảo duyên sinh thiên tàn la của mạc phó. Sau đó thì ta chưa từng gặp qua mạc phó lần nào, hơn nữa ở chỗ này, ta lại thấy hai chữ thánh đế nhân tộc này.